Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, đây chính là hắn muôn màu muôn vẻ một đời. Một người một kiếm, lao tới dưới bầu trời sao phương xa thế giới. Phương Tuấn Mi chân đạp ánh kiếm, bạch y tung bay, trong mắt vẻ mặt, đã theo nồng nặc ước mơ khát vọng cùng hào hùng vạn trượng. Chuyển thành cẩn thận mà lại sắc bén, lộ ra suy tư vẻ, làm nhân gian võ sĩ thời điểm, hắn liền có phong phú một mình lang bạt trải qua, biết trong đó tư vị đặc sắc động lòng người, cũng biết giấu giếm từng bước nguy cơ, tu chân giới lang bạt đặc sắc cùng nguy cơ, khẳng định chỉ vượt qua, mà không sánh bằng, đệ nhất cọc nhất định phải đối mặt nguy cơ. Vẫn như cũ là đến từ Ninh Cửu Nghi, lão già này hành động, sẽ không liền tới đây mới thôi, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đối với Mặc Vũ Kiếm cùng phía kia Kim Tỷ mơ ước. Nhưng hắn đã không phải là đối thủ của Phương Tuấn Mi. To lớn nhất khả năng, chính là lại kéo cái trước Long Môn tu sĩ đồng thời đến giết hắn. Cho phép ra chỗ tốt, cực khả năng chính là chia cắt một kiếm một tỷ. Người này sẽ không một mình đến giết Phương Tuấn Mi. Ninh Cửu Nghi khẳng định còn muốn ra trận, mà Phương Tuấn Mi chân trước mới ra tông môn. Ninh Cửu Nghi còn không đến mức ngốc đến lập tức đuổi theo ra đến. Bởi vậy, trong thời gian ngắn, nên không cần lo lắng bị đuổi giết. Bất quá có thể rất nhanh sẽ bị nhìn chằm chằm, nhưng cũng sẽ không kéo dài quá lâu. Bằng không Phương Tuấn Mi đã sớm chạy rất xa. Phương Tuấn Mi đầu óc nhanh chóng chuyển động lên, đem đầu tự để ý quá, đồng thời linh thức đã lan tràn đến cực hạn, cảnh giác mỗi một phần dị thường động tĩnh. Linh thức trong phạm vi, ngoại trừ sơn dã cây cỏ, chính là yêu thú sâu, không gặp nửa bóng người. Như thật sự có người nhìn chằm chằm hắn, linh thức chỉ sợ ở trên hắn, đối phương có thể nhìn thấy hắn. Hắn nhưng không nhìn thấy đối phương, bất quá Phương Tuấn Mi y nguyên không dám khinh thường, cẩn thận đề phòng, thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày, trong 3 ngày nay, Phương Tuấn Mi không có nửa điểm ngừng lại, sơn dã bên trong cũng không có bất cứ dị thường nào động tĩnh truyền đến. Tình cờ gặp phải 1-2 tu sĩ, cũng là một sai mà qua, phía dưới trong sơn dã chỉ có chim hót thú hống tiếng thỉnh thoảng vang lên. Phương Tuấn Mi chính mình cảm thấy đã đủ cẩn thận, nhưng không có chú ý tới những kia cao trên đỉnh núi chim dạng yêu thú. Ở nhận ra được hắn đi ngang qua thời điểm, không ít ngưng mắt xem ra, phảng phất chỉ là cảnh giác, nhưng con mắt nơi sâu xa bên trong giấu diêm cái khác ý vị. Ở hắn xẹt qua sau, lập tức có tiếng chim hót vang, phảng phất đưa tin bình thường. Một tiếng, truyền về phương xa, ngày thứ 3 chạng vạng, cảm giác được pháp lực tiêu hao hơn nửa. Phương Tuấn Mi không thể không tìm một chỗ đặt chân khôi phục. Tìm một cái hẻo lánh khe núi, đào bới ra một cái hang động sau, chui vào, đánh tới ngăn cách cấm chế, lấy ra Minh Châu. Tùy ý ném một cái, khảm tiến trong vách tường, rọi sáng phương này nhỏ hẹp hang động, ùng ụp, Phương Tuấn Mi giờ khắc này rốt cục có thể dừng một hơi. Dựa vào ở trên vách tường, lấy ra một bình rượu đến, mạnh mẽ rót mấy cái, thời khắc này, cô độc cảm giác cũng không khỏi dâng lên trên. Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, hiện lên quá hồi ức vẻ. Năm đó hắn còn là một nhân gian võ sĩ thời điểm hành tẩu giang hồ lúc, cảm thấy cô quạnh, liền dựa con ngựa của chính mình. Nói xong lặng lẽ nói, nghĩ tới đây, cười cợt, bên hông vừa sờ, lấy ra phong yêu bài. Hào quang đỏ ngầu lóe lên, thiểm điện liền đột nhiên xuất hiện ở trong huyệt động. Ngựa này cũng là nuôi thành quen thuộc. Sau khi đi ra, đầu tiên là vẻ mặt dị thường cảnh giác quét hướng 4 phía. Cảnh giác quy cảnh giác, nhưng như vậy, thấy thế nào đều có chút hèn mọn lén lút. Đừng xem, ngày hôm nay không phải gọi ngươi đi ra đánh nhau. Phương Tuấn Mi tức giận liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ ra năm đó cái kia chấn động tâm thần mình, tỏa ra vương giả phong độ, thôn phệ vạn ngàn yêu thú ngựa trắng đi đâu rồi. Thiểm Điện nghe được câu này, lườm hắn một cái, yên lòng, hô há miệng hút vào. Trước tiên đem Phương Tuấn Mi trong tay ấm bên trong rượu còn dư lại uống sạch sành xanh, mới nằm sấp trên mặt đất, nói rằng, vậy ngươi ngày hôm nay là vì cái gì đem ta triệu hoán đến? Phương Tuấn Mi liếc hắn vài lần, lại lấy ra 7, 8 bầu rượu đến, chính mình chỉ lấy một bình, còn lại đồng thời đặt ở Thiểm Điện trước mặt, thở dài một tiếng sau, nói rằng, ta bị trục xuất tông môn, sau đó chúng ta một người một con ngựa, muốn chung quanh lang bạt đi rồi. Thiểm Điện nghe vậy, dĩ nhiên trong mắt đột nhiên sáng ngời. Ý của ngươi là, bắt đầu từ hôm nay, ta không cần lại bị thu vào phong yêu bài bên trong. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đột nhiên đen một chút, đầy sau đầu đường dọc. Đây là cái gì ngựa a? Ngươi trước tiên an ủi ta hai câu sẽ chết a? Ít nhất cũng hỏi một câu ta tại sao bị trục xuất tông môn đi. Tận nghĩ chính mình điểm này chuyện hư hỏng. Thiểm Điện nhìn Phương Tuấn Mi dáng vẻ, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, ha ha cười quái dị lên. Ngươi có thể tưởng tượng một con ngựa vui sai lệch miệng rộng dáng vẻ sao? Tiểu tử, ngươi nên không như vậy đa sầu đa cảm đi. Ta là không biết ngươi cùng ngươi trước tông môn sâu bao nhiêu dày tình cảm, nhưng sự tình nếu đã phát sinh cũng chỉ có thể nhìn về phía trước, hướng phía trước đi rồi. Nếu như ngươi nghĩ nghe lời an ủi, ta cũng chỉ có những này. Tiếng cười hạ xuống sau, Thiểm Điện cũng là chính kinh âm thanh nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng người dù sao cũng là có tình cảm động vật. Càng thật, bắt đầu từ hôm nay, ta có phải là cũng có thể không cần ở tại phong yêu bài bên trong? Thiểm Điện hỏi. Phàm là sinh linh đều sẽ không đồng ý nhận ràng buộc. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hỏi, khối này ngọc tỷ, ngươi tế luyện xong chưa? Thiểm Điện lắc đầu, ngoại trừ không gian phép thuật bên ngoài thủ đoạn khác, bắt đầu luyện sao? Ta gần nhất vẫn ở tu luyện nguyên thần công pháp, tranh thủ sớm ngày đem cái kia ngọc tỷ tế luyện thành công. Chưa bắt đầu tu luyện lôi pháp, hơn nữa trong huyết mạch của ta truyền thừa đều là cấp độ cực cao chúng ta chủng tộc lôi pháp thần thông, cấp thấp một mực căn bản không mấy môn. Thiểm Điện khổ lên âm thanh, ngẫm lại cũng là năm đó đại chiến bạo phát, Thiểm Điện cha mẹ khẳng định là đem đồ tốt nhất đánh vào chính mình hài tử trong huyết mạch, làm sao có thời giờ đi đánh những kia rác rưởi mặt hàng. Nhưng vấn đề là Thiểm Điện không thể lập tức trưởng thành lên thành siêu cấp cao thủ. Cha mẹ hắn năm đó cũng không rảnh đi nghĩ nhiều như thế. Lôi pháp sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp đi giúp ngươi thu thập một ít. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, nói rằng, bất quá ngươi vẫn là nhịn thêm một chút đi. Lần trước cái kia đánh gãy ngươi chân ra hỏa, có thể sẽ lần thứ hai nhìn chằm chằm ta. Chờ ta đem hắn giải quyết, ngươi gần như liền có thể đi ra. Nghĩ đến lúc trước bị một quyền đánh gãy chân, Thiểm Điện một trận lòng vẫn còn sợ hãi, dĩ nhiên hiếm thấy đàng hoàng gật đầu. Tên kia chính là Lôi Tu, nếu có thể theo trong tay hắn làm đến chút lôi pháp đến, đó là không thể tốt hơn. Thiểm Điện nói rằng. Phương Tuấn Mi cười không nói, trong mắt tinh mang lóe lên lên. Tu sĩ trí nhớ đại thể cực cường, không có mấy người sẽ dùng thẻ ngọc ghi chép xuống công pháp thần thông mang ở trên người. Bằng không nếu là chết rồi, chính là Tư Địch, Ninh Cửu Nghi như vậy cáo già, càng thêm không thể, như nghĩ đến, cũng chỉ có bắt giữ đối phương, dùng nghiêm hình bức đối phương chính mình giao ra đây. Đối với Ninh Cửu Nghi người này, Phương Tuấn Mi hạ đi tàn nhẫn tay. Nhưng muốn bắt giữ hắn liền có chút khó khăn. Phần Phật Thiểm Điện uống lên rượu đến, Phương Tuấn Mi cũng uống lên, một người một con ngựa, vẫn uống gần nửa canh giờ, mới từng người tu luyện lên. Bên trong hang núi, dần dần có sương mù tràn ngập. Sáng sớm ngày thứ hai, trong huyệt động, mây thu sương tán, Phương Tuấn Mi đứng lên sau, trước tiên đem thiểm điện cất đi, nhìn chăm chú bên ngoài phương hướng một mắt, không có lập tức triệt hồi cấm chế, ánh mắt lóe lóe, trước tiên đem độn địa toa lấy đi ra. Trải qua lúc trước phục kích Tiết Phượng Lâu cùng Cơ Hồng Trúc sự tình, ai biết cấm chế vừa mở ra, bên ngoài có hay không cao thủ chuẩn bị đối với hắn triển khai mưa to gió lớn vậy công kích. Phương Tuấn Mi so với trước kia càng thêm cẩn thận lên, một tay nắm độn địa toa, một tay chậm chậm gì gì giải trừ nổi lên cấm chế đến. Chỉ trong chốc lát, cấm chế giải, Phương Tuấn Mi không có đi ra ngoài, mà là lấy linh thức nhìn động tĩnh bên ngoài. Này vừa nhìn, hầu như là lập tức con người đột nhiên rụt lại. Hang động ở ngoài thế giới, bởi vì là giấu ở khe sâu bên trong duyên cớ, y nguyên là tia sáng ảm đạm, hơn nữa trong núi thần sương mịt mờ, đặc biệt có vẻ hơi u ám thần bí. Nhưng liền là ở môn này khẩu cách đó không xa vài chục trượng ở ngoài trong hư không, đứng thẳng một cái cung trang phụ nhân. Nữ tử này 40 ra mặt dáng dấp, vóc người cao gầy thướt tha, tướng mạo đoan trang tú lệ, khí chất trang nhã, xuyên một bộ màu xanh lam cung trang váy dài, vai cháo la sam, ngoài thân có màu vàng đeo duy băng vòng quanh người, phiêu phiêu mà bay, da thịt trắng loáng bên trong lộ ra đào đỏ, như mỡ đông bình thường, sáng loáng có trạch, một đầu đen sẫm tóc đẹp, vãn thành một cái la phu kết, lông mày như cong đại, mắt giống như đan phượng, cao cao dơ cao sông mũi bên trong lộ ra uy nghi. Lông mày ở giữa, tuy rằng đã có tinh tế nếp nhăn, nhưng không chút nào cho người cảm giác già nua, chỉ có trải qua năm tháng cùng tình đời sau thong dong tao nhã. Chỉ là hai cái mắt phượng bên trong, tất cả đều là lạnh sát vẻ, phảng phất một khối hàn băng bình thường, hỗn thân tỏa ra long môn trung kỳ tu sĩ mới có hùng vĩ khí tức. Xem tư thế kia, phảng phất là ở hang động bên ngoài, giữ một đêm đồng dạng, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là lai giả bất thiện. Phương Tuấn Mi xem một ngụm khí lạnh cũng rút, trực giác liền nhận vì người nọ chính là Ninh Cửu Nghi tìm giúp đỡ. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, dự định một người ra tay với hắn. Bạch, không nói hai lời, Phương Tuấn Mi liền nâng tay lên bên trong độn địa toa, hướng xuống đánh ra ngoài. Sau một khắc, ánh vàng nhấp nhoáng, độn địa toa biến ảo ra tia sáng, bao vây Phương Tuấn Mi, phảng phất cá bơi vào nước bình thường, ở dưới đất qua lại lên, tốc cực nhanh. Tiểu bối, trốn chỗ nào? Cái kia cung trang phụ nhân ở cấm chế giải trừ trong nháy mắt, cũng cảm giác được Phương Tuấn Mi tồn tại, tiếng phẫn nộ nũng nịu một tiếng, song trưởng vung lên, liền thấy hai cái trắng nõn thon dài bàn tay lớn bóng mờ bay vụt mà tới, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, cái kia vách núi cùng trước hang động trực tiếp bị oanh bụi bậm tung bay, hiện ra một cái càng to lớn hơn hang động đi ra. Nhưng bên trong đã không có Phương Tuấn Mi hình bóng. Phương Tuấn Mi tiến vào lòng đất, trốn hướng phương xa, thấy mình một cái long môn trung kỳ tu sĩ phục kích một cái đạo thai sơ kỳ tiểu bối, lại vẫn bị đối phương chạy trốn. Cái kia cung trang phụ nhân cũng là trên mặt tối tăm, lại lật một tầng băng xương. Bạch lướt tiến vào hang động sau, thân thể mềm mại lay động, liền thấy cái kia cung trang phụ nhân trên người hào quang màu vàng đất lóe lóe, thân ảnh biến có chút hư huyễn lên, cũng tan vào trong bùn đất, sử dụng tới thổ độn thuật truy hướng về Phương Tuấn Mi. Phía trước phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi đã khóe miệng giật huyết, bị đối phương vừa nãy công kích sóng khí, oanh ngũ tạng lục phủ đau đớn, đến cùng chênh lệch cảnh giới quá to lớn, mới bị trục xuất Đào Nguyên kiếm phái bất quá 3 ngày. Liền gặp phải Long Môn trung kỳ tu sĩ truy sát, đây chính là Phương Tuấn Mi muôn màu muôn vẻ một đời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.